Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, nữ nhân. 2440 vé tháng thêm, Hàn Ca ngược lại là không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu nàng hội nói ra những lời này. Phía dưới bình luận cũng đều là 666. Hàn Ca mất cười một tiếng, liền đem tiểu hơi tắt đi. Bắt đầu chuẩn bị hôm nay đi Đông Quan thành phố đường diễn. Mà lúc này hắn tiểu hơi phía trên, tự nhiên cũng nhiều rất nhiều fan hâm mộ bình luận. Ta thích là hắn âm nhạc, hắn điện ảnh, về phần sinh hoạt cá nhân ta không có hứng thú đi quản. Nói thực ra ca ca trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không kết hôn. Nhưng hắn khẳng định cũng có nhu cầu, cho nên chỉ cần là hai bên tự nguyện, mà lại không tồn tại kẻ thứ ba cảm tình gút mắc. Không lo tiểu tam, chúng ta cũng không xen vào những cái này. Thế nhưng bề ngoài để ta biết là cái nào nữ ngủ ca ca. Bằng không tiểu từng quyền chửi, nện, nàng, còn là nhiều chú ý một chút ca ca tác phẩm a. Ca ca cố gắng lên. Sao gà chờ mong, tình yêu công ngủ. Mặt khác rõ ràng còn có một cái tân tổ hợp. Cùng thời đợi ha ha, bình luận là bị điểm khen, tối đa một mảnh. Có thể thấy đại đa số fan hâm mộ vẫn rất lý trí. Hoặc là nói không phải là lý trí, mà là bọn hắn biết này vốn chính là sự thật. Không có gì có thể xoắn suýt. Điểm khen lượng đệ nhị một mảnh là, ca ca thảo phấn sao? Nhớ rõ bảo ta a. Nghĩ đến đây mảnh bình luận khẳng định có không ít nam nhân cùng phong loạn. Hàn Ca liền không nhịn được có chút ác hàn. Hàn Ca giảm hơi, rửa mặt hoàn tất, cùng Triệu Khuynh Thành xuống lầu ăn điểm tâm. Ta vừa mới nhìn ngươi tiểu hơi. Triệu Khuynh Thành nói, như thế nào? Người nữ fan hâm mộ nói, nếu như biết ai ngủ ngươi, muốn dùng tiểu từng quyền chửi, nện, chết nàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cho nên ngươi ngày nào đó nếu không muốn ta, liền đem ta bảo xuất hiện đi, để cho ngươi nữ fan hâm mộ chửi chết ta toán. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca không lời một cái chớp mắt. Ngươi nói phản, nếu như ta đối xử với ngươi như thế, e rằng nữ đám fan hâm mộ sẽ đem ta chửi, nện, chết. Ngươi nghĩ nhiều, mặc kệ nhiều cặn bã nhân khí thần tượng, cũng sẽ có một đám tử trung não tàn phấn che chở. Hảo ba, ngươi nói như vậy ta cũng không cùng ngươi tranh giành. Như thế này cùng đi Đông Hoàn a. Triệu Khuynh Thành dương hạ đầu. Về tới có phần muộn, lại chậm trễ ngươi trực tiếp. Vậy sớm một chút trở về, 10 điểm trước quá thể hẳn là có thể a. Dù sao so với sen quyến cách trả lại gần một ít. Triệu Khuynh Thành bẹt miệng. Bằng không thì ta một người tại làm việc trong phòng thực rất nhàm chán. Tử U Hà Dĩnh cũng không tài. Vậy đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. 9 giờ tối, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành liền trở về. Thời gian để cho Hàn Ca ngoài ý muốn là ngày đó tại sen quyến gặp cái kia thổ hào muội giấy lại cùng. Hàn Ca hỏi nàng cái gì lại chạy tới. Nàng nói bởi vì hai tòa thành thị cự ly tương đối gần. Hàn Ca coi như là minh bạch cái gì gọi là thiết phấn. Đây toán một cái a. Đem xe ngừng tại làm việc trong phòng dưới lầu. Hàn Ca bỗng nhiên nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Thế nhưng là ta thậm chí ngay cả nàng danh tự đều còn không biết. Ai? Hôm nay cái kia fan hâm mộ a. Ngươi vì cái gì muốn biết nàng danh tự đâu này? Muốn làm gì? Triệu Khuynh Thành cười nói. Hàn Ca bĩu môi cười cười. Chẳng muốn tiếp nàng vấn đề này. Ngươi nhanh chóng đi trên lầu a. Hôm nay quán ba ngày đầu tiên khai trương, ta muốn qua đi xem một chút. Ta cũng tốt đến muốn đi nhìn. Vậy đi thôi. Hàn Ca không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói. Trực tiếp cái gì cũng có thể hoãn một chút. Ngươi đáp ứng như vậy dứt khoát, ta ngược lại không có ý tứ đi. Bye bye rồi. Triệu Khuynh Thành cười nhảy xuống xe. Hàn Ca cười hướng nàng vung xuống tay. lúc này mới đạp xuống chân ga. Trung lão sư, người lúc trước nói cho chúng ta hội sở an bài điều tửu sư là một kêu Âu Dương cái gì? Hiện tại tại sao là cái họ Chu đâu này? Số 7 hội sở trong, một cái hóa lấy tinh xảo đậm đặc trang nữ tử cau mày nói. Không nói gạt ngươi, là Âu Dương chính mình tuyển cái nơi đi. Trường học của chúng ta từ trước đến nay không can thiệp đệ tử. Đối diện truyền tới một lang lãng thanh âm, về phần vị này Chu Tinh đồng học, Tô lão bản nếu như không hài lòng, chúng ta còn có thể lại cho ngài an bài một vị. Không có, ta cảm thấy có hắn cũng không tệ, chỉ là phát hiện hắn không phải là Âu Dương, có một chút khó hiểu, nếu như Tô lão bản thỏa mãn là được. Ừ, bye bye. Nữ tử vừa tắt điện thoại không có mấy phút đồng hồ sau, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên đông đông đông tiếng đập cửa. Đi vào, lão bản, chúng ta bên cạnh nhà kia quán bar lại lần nữa khai trương. Ngay tại vừa mới, ngoài cửa đi vào nữ tử nói, ta đặc biệt đi bọn họ quán bar đi dạo một vòng đó. Ta biết bọn họ khi nào cũng sẽ khai trương, có cái gì ngạc nhiên? Có thể là bọn hắn điều tửu sư. Họ Âu Dương, ngài không biết là rất trùng hợp sao? Tô họ nữ tử ngẩng đầu, là cái kia Âu Dương sao? Tuy ta không dám khẳng định, nhưng cũng chỉ có sóng cửu. Ta nếm một ly hắn điều tửu. Người này điều tửu kỹ thuật thực rất lợi hại. Tô họ nữ tử cho mình ngược lại ly rượu đỏ, chậm gì gì địa mân một ngụm. Cư nhiên bị bọn họ cho đoạn đi. Tiểu thư muốn đem hắn lại cho đào qua sao? Tô họ nữ tử lắc đầu. Ta lại dùng không nhiều như vậy điều tửu sư. Ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Dùng không không có nghĩa là không thể đào. Người kia không nói gì một cái chớp mắt. Thế nhưng là tiểu thư, nhà kia quán bar sau lưng lão bản là Hàn ca. Ta cũng là vừa mới biết. Hàn ca, ừ. Hắn đều phát tiểu hơi nói chuyện này. Có thể là tiểu thư không thương soát tiểu hơi à. Vậy toán, trước yên lặng theo dõi kỳ biến từng người việc buôn bán à. Chúng ta cùng hắn cũng không tính có cửu oán. Hơn nữa hắn nếu như là làm giải trí công ty. Nữ nhân lẩm bẩm, ngồi thẳng lên. Ừ, thế nhưng là tiểu thư muốn đi đâu nhi? Đi bọn họ quán bar nhìn một cái. Hôm nay sinh ý hẳn là rất tốt a. Hảo ba, nữ tử tại sau lưng cùng hai bước. Thế nhưng là tiểu thư, ngài vì cái gì không nên xuất ra họp sở đó? Cái kia giải trí công ty vốn hẳn là đều là ngươi. Thanh âm cô gái rồi đột nhiên kẹt lại, bởi vì nàng phát hiện tiểu thư lạnh lẽo nhìn nàng nhất nhãn. Ta chỉ là muốn mình làm một sự tình mà thôi. Tô họ nữ tử bước ra khỏi phòng, khẽ mở cặp môi đỏ mọng. Có nhiều thứ a, nó khi nào cũng sẽ là ta. Đừng có gấp, tuy hôm nay quán bar là ngày đầu tiên khai trương, nhưng Hàn ca đến về sau, bên trong đã là chật ních, bởi vì biết vừa xuất hiện liền sẽ bị vòng vây duyên cớ. Cho nên Hàn ca không có tiến nhập trong quán rượu. Đeo kính dâm hắn chỉ là tại môn khẩu nhìn qua nhất nhãn, liền quay người đi trên lầu. Tình yêu công ngụ, kịch tổ đang tại quay phim. Tuy bây giờ là buổi tối, nhưng cầm bức màn kéo một phát, bên trong ánh đèn mở lên sáng, hoàn toàn có thể coi như ban ngày tới đập. Dù sao người xem cũng sẽ không để ý những chi tiết này. Trên lầu dò xét ban trong chốc lát, Hàn ca mới hồi dưới lầu. Chỉ nhìn đến trong quán rượu nhiều người như vậy, hắn trong lúc nhất thời thật không dám lộ diện. Này nha, nếu một chỗ nhào lên, hình ảnh có thể sẽ vô cùng thê thảm. Đúng lúc này, cửa quán ba Hàn ca chợt phát hiện trước mặt đi tới một trước một sau hai nữ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.